Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, thứ 733 chương Bi Thúc Vĩnh Ninh 04. Bất quá Ngọc Lưu càng thêm tin, Phượng Giao sẽ biến thành như vậy, không chỉ là bởi vì hắn yêu nàng, cũng bởi vì Phượng Giao cũng đồng dạng yêu hắn, mặc dù này tiểu nữ nhân chưa từng có đã nói. Phượng Giao hung hăng liếc nhìn Ngọc Lưu, ngọ ngoại đạo, nhanh lên một chút buông ra, mệt chết ta muốn đi ngủ. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao thỏa hiệp, mặc dù thoạt nhìn rất tức giận bộ dáng, bất quá hắn biết Phượng Giao bất là thật sinh khí, cho nên buông lỏng tay, ngay sau đó lại đem Phượng Giao chặn ngang ôm lấy, an trí ở mềm giường nhỏ thượng, còn cẩn thận theo ngăn tủ lấy ra chăn mỏng đắp lên Phượng Giao trên người. Phủ phục hôn một cái Phượng Giao chán, Ngọc Lưu ôn nhu nói, ngủ đi, bữa tối thời gian ta kêu ngươi, Phượng Giao ân thanh. Liền nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao nhanh như vậy liền ngủ, nghĩ tối hôm qua là thực sự tương nàng cấp mệt muốn chết rồi. Bất quá có người hội so với bọn hắn càng mệt, như vậy coi như là công bằng, sau liền trở lại án thư nối tiếp tục xử lý sự tình. Hoàng cung, Phượng Nghi trong cung, Tử Di công chúa tạm nghỉ tỉnh lại, trong điện không có người nào, vừa định đứng dậy, liền thấy gối bên cạnh phóng một tờ giấy, nhìn chung quanh nhìn, Tử Di công chúa nhanh tương mảnh giấy mở ra, liền thấy trên đó viết, làm phiền công chúa mau mau dẫn hoàng thượng đi Tê Ngô trong cung. Là khoản là Phượng Giao, Tử Di công chúa lòng bàn tay dùng sức, mảnh giấy trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đứng dậy kêu, người tới, bản công chúa muốn rửa xấu, ngoài cửa hầu hạ cung nhân rất nhanh đẩy cửa tiến vào. Một phen rửa mặt chải đầu hậu, Tử Di công chúa mang theo lễ vật hạo hạo đãng đãng hướng Tê Ngô cung mà đi. Ra Phượng Nghi cung không lâu, Tử Di công chúa liền nhỏ giọng đối thiếp thân cung nữ đạo. Đi nói cho hoàng thượng. Bản công chúa ở Tê Ngô cung đã xảy ra chuyện, này cung nữ là nàng theo Ngụy quốc mang đến. Là tâm phúc của nàng, cũng là văn nhân thanh an bài ở bên người nàng giúp nàng. Thập phần có thể tin, cung nữ gật gật đầu, đạo, nương nương, nô tỳ bụng không thoải mái, có thể không cho phép nô tỳ đi đầu lui ra. Tử Di công chúa gật gật đầu, ôn nhu nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bản công chúa chẳng qua là đi bái kiến Vĩnh Ninh công chúa. Không cần ngươi theo hầu hạ cung nữ tạ ân, cung tiễn Tử Di công chúa, liền rất nhanh hướng ngự thư phòng mà đi. Mặc dù không biết Phượng Giao muốn nàng tương hoàng thượng dẫn đi Tê Ngô cung có chuyện gì. Thế nhưng chiều hôm qua nàng lờ mờ cũng nghe nói Vĩnh Ninh công chúa phái người đi thỉnh thái tử. Gặp mặt, mà thái tử phi cũng thái độ khác thường ở Đông Cung ở một đêm mới ly khai. Tề Ngô Cung cùng Phượng Nghi Cung vốn cũng không là rất xa cách. Đi khoảng chừng một khắc đồng hồ liền tới Tề Ngô Cung. Nguyên bản Vĩnh Ninh công chúa thập phần được sủng ái. Chính là nàng không ở mấy năm nay lý. Trong cung thái giám cung nữ đô một không ít, đãn hôm nay lại là có chút kỳ quái. Toàn bộ Tê Ngô cung tựa hồ cũng không thấy một bóng người. Tử Di công chúa hiện tại phi thường vững tin, Tê Ngô cung tuyệt đối xảy ra đại sự gì, nếu không thái tử phi sẽ không để cho nàng tương hoàng thượng dẫn tới. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Tử Di công chúa sắc mặt lại không có bất luận cái gì biểu lộ. Trên mặt như cũ treo đúng mức tươi cười, mang theo của nàng cung nhân tiến Tê Ngô cung. Dựa vào võ công của nàng, tự nhiên có thể cảm giác được Tê Ngô cung trong bóng tối giấu bao nhiêu người. Khẽ nhíu mày, Vĩnh Ninh công chúa có thể có được ám vệ có phải hay không có chút quá nhiều. Chẳng qua là một công chúa mà thôi, hơn nữa còn không phải hoàng thất huyết mạch, xem ra này công chúa quả nhiên là có vấn đề. Chậm rãi đi, Tử Di công chúa vậy mà nghe thấy nữ tử tiếng rên rỉ. Cái khác cung nhân bởi vì không có võ công, đương nhiên là nghe không được, Tử Di công chúa trong bóng tối nhìn xung quanh, nhận thấy được trong bóng tối nhân dường như có xuất thủ tính toán. Không khỏi thay đổi sắc mặt, hết chương.